Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, lưới sắt, cái kia kiến trúc ở Viện Khoa học ngay chính giữa, trừ phi bọn họ hàng không, nếu không rất khó trà trộn vào đi, các ngươi có hay không máy bay? Từng Long hỏi quốc tự mặt lực bất tòng tâm quán buông tay. Nguyên bản có hai giá phi cơ trực thăng, nhưng là lần trước xuất nhập vụ thời điểm hư hao, bây giờ còn ở duy tu, chúng ta đây cho dù có thể đi vào đi, xuất ra làm sao bây giờ, tổng không thể trở lại như cũ lộ phản hồi đi, ngươi yên tâm, phi cơ trực thăng rất nhanh sẽ sửa hảo, chỉ cần các ngươi cứu Đường giáo sư, cho chúng ta một cái tín hiệu. Phi cơ trực thăng sẽ đi mái nhà tiếp các ngươi, chúng ta đây chờ hai ngày lại đi vào tốt lắm. Không được, Đường giáo sư đã bị nhốt thật nhiều thiên, bọn họ đồ ăn khô kiệt, nếu không đi trong lời nói, Đường giáo sư tử ở bên trong, liền phiền toái, kia không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì thượng, Từng Long tuy rằng không vừa ý. Nhưng là dưới tình huống như vậy cũng đừng vô phương pháp. Không thể hàng không, vậy chỉ có thể tìm địa phương vòng đi qua. Đào Lâm có biện pháp nào không? Đào Lâm lắc đầu, bên trong nhiều như vậy tang thi. Nàng cho dù có biện pháp ở bên trong khai ra một con đường đến. Ai dám cam đoan chính mình có dũng khí đi qua? Chung quanh đều là chi chít ma mật tang thi, dương mắt cúi đầu đều là bốn máu mồm to, so với khu vui chơi khủng bố ốc còn đáng sợ, cái loại này áp lực tâm lý là khó có thể tưởng tượng. Lưu Mục, ngươi có thể đem dây mây làm đi qua sao? Đào Lâm chỉ vào Viện Khoa học cao không thể phản cái kia hình tròn kiến trúc, hỏi, này kiến trúc kiến tạo cao không thể phản. Mặt trên cũng có vào đề giác, nếu có thể vòng đi lên, nói vậy có thể cố định lại. Lưu Mục nhìn ra một chút khoảng cách, không được, nơi này quá xa, lầu chính ở chính giữa tâm vị trí. Chung quanh đã chật ních tang thi, ngay cả nhảy lên thượng đầu tường cũng làm không được, cho dù hắn có thể làm đi lên thì thế nào. Từng Long bất mãn lầu bầu. Dây mây như vậy tế, có thể thừa nhận chúng ta sức nặng sao? Quay đầu lại chặt đứt, chúng ta rơi vào tang thi đôi. Chính là cấp tang thi đưa điểm tâm, bên kia có một loạt nhị tầng tiểu lâu. Ngươi có thể đi trước nhị tầng tiểu lâu, lại theo kia tới gần lầu chính. Vu Dương đứng lại đầu tường, chỉ vào xa xa kiến trúc nói. Nếu có kiến trúc làm ván cầu trong lời nói, hắn nhưng là có thể thử xem. Monster Lưu Mục do dự một chút gật gật đầu. Vài người trước di động đến khoảng cách nhị tầng tiểu lâu gần nhất kia mặt tường phụ cận. Lưu Mục dùng dây mây ôm lấy tường, ba bước cũng làm hai bước nhảy lên đi lên. Không nghĩ vừa mới đứng định cũng là đổ hấp một ngụm lạnh khí. Đi đứng mềm nhụn thiếu chút nữa theo trên tường ngã xuống đi. May mắn Vu Dương tay mắt lanh lẹ bắt được hắn. Cẩn thận, Lưu Mục vù vù thở. Nhiều như vậy tang thi. Tang thi một cái, ai một cái đứng lại hắn dưới chân. Có người được hương vị tang thi. Thân dài quá cánh tay không ngừng hướng đầu tường thượng gãi. Với tới. Muốn trèo lên đi đem hắn chảo đi xuống. Bọn họ mặt đều là thanh hắc, đầy người huyết ô, một trương miệng. Lưu Mục thật giống như nghe thấy được tang thi tanh hôi vị. Hắn quen thuộc nhưng cũng ghê tởm mà ni hắn che miệng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhường hắn theo này đàn tang thi trên đầu đi qua. Đừng nói giỡn, hắn tình nguyện buông tha cho nhiệm vụ này. Lưu Mục xoay người đã nghĩ nhảy xuống, hắn không làm, rất nguy hiểm, hắn này mệnh còn phải lưu chữ tìm người. Đứng lại, ngươi đi đâu? Từng Long một cái bước xa đi lên chắn ở trước mặt hắn. Thế nào, tưởng Lâm Trận bỏ chạy. Lâm Trận bỏ chạy, ngươi nói thật dễ nghe. Lưu Mục bỏ ra tay hắn. Ngươi đi xem bên trong bao nhiêu tang thi. Ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi hãy đi trước cho ta xem. Có thể có bao nhiêu. Vài cái tang thi có thể đem ngươi dọa nước tiểu. Từng Long chửi ầm lên. Ta đã sớm đã nhìn ra. Ngươi chính là cái túng hóa. Trước kia tránh ở bao tải lý. Hiện tại lại túng. Túng hóa. Ngươi không túng. Ngươi đi. Lưu Mục bị mắng mặt đỏ tai hồng. Miễn Bàn nhiều tức giận. Ngươi có bản lĩnh chính ngươi đi. Chỉ cần ngươi dám xung phong. Ta liền đi theo ngươi. Hắn cũng không tin. Có người dám đi. Ta đi ta phải đi. Từng Long cũng không phục. Mượn lực đặt lên đầu tường. Hướng mặt trong vừa thấy. Nhất thời liền phát hoảng. Dày đặc sợ hãi chứng thiếu chút nữa liền phạm vào. Thế nào? Nhiều như vậy a? Nguyên bản hắn còn nói thầm. Phương diện này đều là phong kín. Cho dù nhân lại nhiều có thể có bao nhiêu. Cũng không tưởng. Nơi này quả thực là cái tang thi tụ tập. Biết đến nơi này là viện khoa học. Không biết còn tưởng rằng nơi này là mộ địa đâu. Này đó tang thi giống như là theo để trèo lên đến U Linh. Miễn Bàn nhiều đáng sợ. Vu Dương đối hai người phản ứng tuyệt không kỳ quái. Hoặc là nói, hai người đều là nhân loại bình thường phản ứng. Nhưng là bọn hắn chạy tới nơi này. Nếu không đi vào, cứu không đến nhân, lấy không được tư liệu. Bọn họ về sau còn phải tiếp tục. Mấu chốt là, như vậy tang thi hội càng ngày càng nhiều. Hoa Hạ vốn là dân cư đại quốc. Vài cái thành phố lớn lại là nhân tệ nhân. Tang thi khẳng định hội càng nhiều. Càng nhiều. Hơn nữa cái gì tang thi thử. Tang thi dương. Vu Dương cũng không dám tưởng tượng. Đã đến. Phải làm chút gì. Cho dù cứu không được nhân. Cũng muốn lấy đến trực tiếp tư liệu. Hạ quyết tâm, Vu Dương nhảy xuống đầu tường, đi cùng Lưu Mục câu thông. Ta sẽ không đi, cho dù có Đào Lâm kết giới, ta cũng sẽ không đi. Lưu Mục kiên quyết, hắn thừa nhận chính mình lo sợ, chính mình túng. Theo nhiều như vậy tang thi trên đầu đi qua, không có người không túng. Vu Dương không giỏi nói chuyện. Đang muốn uy hiếp một chút. Quốc Tự Mặt đã đi tới. Các ngươi phải đi. Quốc Tự Mặt vẻ mặt nghiêm túc. Trừng mắt nghiêu mắt thấy Lưu Mục. Tay hắn đặt ở thương thượng. Làm như tùy thời muốn nổ súng. Lưu Mục trừng mắt hắn. Nề hà chính mình không có nhân ra mắt đại. Cũng không như nhân ra hiệu thần. Trừng mắt nhìn nửa ngày. Bất đắc dĩ bại hạ trận đến. Rất nguy hiểm, bên trong tang thi nhiều lắm, ta đã tưởng tốt lắm biện pháp, sẽ không cho các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Vu Dương nói xong đi đến tìm Đào Lâm. Đào Lâm, Từng Long, ta cần của các ngươi giúp ta đây đâu. Lục Hiên bận thấu đi lại, hắn thân là hỏa dị năng đó là giết địch lợi hại nhất. Đương nhiên cùng Vu Dương không có cách nào khác so với. Nhưng là tổng so với Từng Long kim dị năng dùng tốt. Ngươi ở một bên đợi mệnh, Vu Dương phái rất Lục Hiên. Này mới bắt đầu phân công nhiệm vụ. Vu Dương ý tưởng rất đơn giản. Đã một cái dây mây không được. Hay dùng dây mây quấn quýt lấy thanh sắt bện thành tinh mịn võng. Cứ như vậy cũng đủ rắn chắc. Cũng đủ an toàn. Như thế cái biện pháp tốt. Đào Lâm lầu bầu. Đổ cũng không cần cố ý bện thành võng. Từng Long lưới sắt cũng rất không sai. Chỉ cần nhường hắn thêm thô thanh sắt. Tăng mạnh cường độ là có thể. Lưới sắt thượng phô một tầng dây mây làm đệm mềm. Phòng ngừa vết cắt. Như vậy là có thể. Vu Dương nhất tưởng. Cũng là có thể làm. Cứ như vậy. Có thể tiết kiệm không ít chuyện. Nếu một đám đi truyền, ngay cả là có một hệ dị năng cùng kim hệ dị năng, cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Bọn họ hiện tại thời gian quý giá, ai cũng không biết qua hôm nay, nơi này còn có phải hay không tụ tập đại lượng tang thi. Một khi bên ngoài lại bị tang thi vây thượng, bọn họ liền thật sự giữ nhiều lành ít. Việc này không nên chậm trễ, làm ra sau khi quyết định. Từng long lúc này hóa ra một chương lưới sắt đến, từ quốc tự mặt đến nhảy lên đi thí nghiệm money. Vì sao nếu quốc tự mặt? Rất đơn giản, bởi vì nơi này hắn tối tráng, nếu có thể thừa nhận hắn thể trọng, nơi này gì một người cũng không có vấn đề gì. Quốc tự mặt tuy rằng vẻ mặt hậm hực thập phần không đồng ý, nhưng là đối mặt từng long tận tình khuyên bảo, cam đoan khuyên bảo, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ứng, kiên trì đi thử. Thí nghiệm hảo sau, lại từ lưu mục ở mặt trên phô một tầng dây mây. Thử lại, làm như vậy là vì phòng ngừa dị năng giả bị thanh sắt hoa thương. Ở lưới sắt thượng, nếu bị hoa thương ra huyết, thế tất huyết tinh lan tràn. Tăng thi người được huyết tinh khí tương đương với hút thuốc kích thích. Khẳng định sẽ tưởng tận biện pháp tới bắt bọn họ. Bọn họ sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cam đoan an toàn, này hạng nhất phải thí nghiệm money. Quốc tự mặt mặt trầm xuống bị tìm en đầu đường tử sau. Bọn họ thanh sắt kiều rốt cục làm tốt, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thực tiễn, xuất phát. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.